Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888. Chương 387. Chính văn chương 888. Tinh thần không bình thường. Ân, không có một chút dấu hiệu liền không thấy sao? Mục Vân Giao hơi hơi nhíu mày. Trực giác nói cho nàng. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Đúng vậy, A Mạn Đạt ứng tiếng nói. Bỗng nhiên, lại như là nghĩ đến cái gì dường như, A Mạn Đạt lại nói. Cũng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu, liền ở sở hữu thú loại đều biến mất phía trước ngày nọ buổi tối. Có người ở trung ương khu vực phụ cận nghe thấy được một trận quỷ dị tiếng kêu ân. Trong đó có một cái ở đêm đó tiến vào trung ương khu vực người trở về lúc sau. Tinh thần liền có chút không bình thường, trong miệng lải nhải cũng không biết nói gì đó. Bất quá không quá mấy ngày, người kia liền đầu hồ tự sát. A Mạn Đạt nghĩ nghĩ, liền đem chính mình nghe nói đều nói ra. Có điều tra quá sao? Mục Vân Giao lại hỏi. Điều tra quá, bất quá cái gì manh mối đều không có. Thời gian dài, trung ương khu vực lại gió êm sóng lặng. Liền không có người nhắc lại chuyện này, ân, Mục Vân Giao khẽ lên tiếng. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Đến tột cùng là gặp được hoặc là nghe được cái gì? Người kia thế nhưng sẽ sợ tới mức tinh thần không bình thường. Cuối cùng thế nhưng sẽ luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp liền đầu hồ tự sát. Nghĩ, Mục Vân Giao bước chân liền không khỏi cũng thả chậm nhi. A Mạn Đạt nhận thấy được Mục Vân Giao. Động tác, nhẹ giọng hỏi, là có cái gì vấn đề sao? Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Đến tột cùng là cái gì? Có thể đem một người sợ tới mức tinh thần không bình thường. Cuối cùng đầu hồ tự sát. A Mạn Đạt trêu ghẹo nói. Nếu là ta thấy cái gì quái vật, hoặc là rất là huyết tinh trường hợp, tuy không đến mức dọa thành người kia bộ dáng, bất quá cũng phỏng chừng sẽ sợ tới mức không nhẹ. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, dặn dò nói, nếu này trung ương khu vực có kỳ quặc, ngươi về sau cũng không cần tùy ý đi vào. Hảo, A Mạn Đạt nghe vậy, bên tai hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng đáp, chỉ có ngươi một người tới này trung ương khu vực sao? Mục Vân Giao lại hỏi, chiến đại ca liền ở trung ương khu vực bên ngoài, còn có chiến thúc thúc hiện giờ cũng đã khỏi hẳn, nhắc mãi nói nhất định phải giáp mặt cảm ơn ngươi đâu. Lần này cuối cùng là có cơ hội, đều là Mặc Vô Nhai bang vội. Ta không ra cái gì lực. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Trả lời nói, nếu không phải bởi vì ngươi duyên cớ, Vô Nhai công tử nói vậy cũng sẽ không ra tay tương trợ. A Mạn Đạt phản bác nói. Mục Vân Giao mày đẹp nhẹ chọn, không có lại cùng A Mạn Đạt tranh luận. Dư quang quét mắt huyết sát, đối với huyết sát há miệng thở dốc, phân phó vài câu. Huyết sát biết được Mục Vân Giao ý tứ, gật gật đầu, thân ảnh liền biến mất ở hai người phía sau. A Mạn Đạt đang nói cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại. Không có phát hiện huyết sát thân ảnh, không khỏi nhíu mày hỏi, gì, vừa mới cái kia hắc y phục nam từ đâu? Hắn đi làm một chút sự tình. Mục Vân Giao đạm mạc mà trả lời nói. Nga, A Mạn Đạt sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng gật gật đầu, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến chiến thiên bọn họ đóng quân doanh địa? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, liền ở phía trước. A Mạn Đạt quét mắt chung quanh cảnh vật. Mở miệng nói, ân, Mục Vân Giao lên tiếng, không có lại mở miệng, không thể không nói, Mục Vân Giao quả thực là có thể so với tẻ ngắt đế. Đề tài chung kết giả, sống thiên đều có thể đủ bị Mục Vân Giao cấp liêu chết. Đúng rồi, Lạc Âm, phía trước vị kia cứu ngươi đại nhân đâu? Như thế nào không thấy hắn cùng ngươi cùng nhau? Có lẽ là thấy hai người không khí quá nặng nề. A Mạn Đạt lại mở miệng hỏi, hắn có việc. Mục Vân Giao môi đỏ khẽ mở, học ra như vậy mấy chữ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.